Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 245, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên ngẩng đầu nhìn phía trước vọng tộc đại viện Lang Gia Gia Cát Thị Gia Cát Gia Tiên Tổ Gia Cát Phong tại Hán Nguyên Đế thời điểm là Ti Đại Giáo Úy, lĩnh nhất phẩm võ tướng quan hàm, đốc tra thiên hạ, Gia Cát Gia tự nhiên cũng là Lang Gia số 1 số 2 vọng tộc Uyên Lưu Lạc Thiên Hạ, lấy y thuật bàng thân, cuối cùng là đi theo Gia Cát Gia họ hàng xa, tránh đi Trung Nguyên họa chiến tranh, tìm nơi nương tựa tới. Hắn lúc đến nơi này, đều có chút hoảng hốt, Lang Gia cùng lúc trước hắn đi qua địa phương không giống. Tựa hồ loại kia bị bức bách sống không nổi sinh hoạt, bị bức phải chỉ có thể cầm vũ khí nổi dậy người cùng Lang Gia những thứ này danh gia vọng tộc liền sinh hoạt tại hai thế giới đồng dạng, đó có phải hay không hoàng đế ở Lạc Dương, cùng Lạc Dương bên ngoài cũng là hai thế giới. Có trong nhà người ta có thịt có rượu, rượu thịt ăn không xong, thiêu rơi. Có người lại muốn ăn vỏ cây, ăn lá cây, chết trên đường. Nguyên bị tìm đến là bởi vì Gia Cát Gia một đứa bé thân thể suy yếu, nghe nói y thuật của hắn cao minh, cho nên muốn để hỗ trợ điều dưỡng thân thể, bởi vì muốn đi vào cái này một nhà trạch viện, hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ thế nhưng là cùng cho hắn người dẫn đường so ra, đều lộ ra keo kiệt, chỉ là thiếu niên đạo nhân khí độ rất tốt, lộ ra rất thong dong. Hắn không thích những thứ này thế gia cùng vọng tộc nhưng là chỉ ít cần phải cứu người. Đứa bé kia mẫu thân mới vừa qua đời, phụ thân tại ngoại địa làm quan nhậm chức huynh trưởng Gia Cát Cần cũng mới 10 tuổi. Cho nên hắn không được đến rất tốt chiếu cố thế mà bệnh. Nguyên tại một ngày này nhìn thấy đứa bé kia, trắng nõn yên tĩnh, hài nhi mập có chút mặt ủ mày chau. Nhìn thấy người đến, lại còn rất biết lễ. 3 tuổi hài tử chuẩn bị làm lễ còn không có đứng lên, bị 13 tuổi Uyên đặt tại trên bờ vai, liền xem như Uyên thân thể lại suy yếu, cũng muốn mạnh hơn 3 tuổi hài tử, đứa bé kia lại cho ấn đến đặt mông ngồi ở trên giường, sinh trưởng tại gia tộc quyền thế thế gia bên trong, khắp nơi có trọng cấp bậc lễ nghĩa, còn là lần đầu tiên bị đánh gãy lễ tiết, hài tử trực tiếp sừng sốt, chừng mắt nhìn, nói không ra lời. Uyên không thích những cái kia lễ nghi phiền phức, nói thẳng. Ngươi tên gì? Có chút mờ mịt hài tử sừng sốt một chút hồi đáp. Lượng, Gia Cát Ân Lượng, không phải là, chỉ là Lượng, đứa bé kia bàn tay tại không trung vung dưới, ta gọi Gia Cát Lượng, Nguyên rất khó nói đến rõ ràng tại sao, có thể là cái này gọi là Lượng hài tử quá nhỏ, cũng có thể là cha mẹ của hắn đồng dạng không ở bên người. Còn muốn mang theo một cái nhỏ hơn đệ tại cái này lạnh như băng vọng tộc đại trạch bên trong lẻ loi trơ trọi. Cũng có thể là, hắn cũng loáng thoáng nhớ kỹ chính mình 2-3 tuổi thời điểm đã từng bệnh nặng qua. Cho nên hắn cùng đứa bé này chậm rãi quen thuộc, Nguyên chậm rãi điều dưỡng đứa bé này thân thể, y thuật của hắn là sư phụ Trương Giáp truyền thụ cho tại trong loạn thế ma luyện, y thuật nếu như cùng pháp thuật dung hợp cơ hồ đã có thể được xưng là thần thông phạm trù thế nhưng là không biết tại sao, vô pháp chữa khỏi chính mình. Mà y thuật của hắn tại đứa bé này trên thân phát huy vô cùng tinh tế. Hải tử rất nhanh khôi phục thân thể, mà lại bởi vì Nguyên đối với an dưỡng thể hư chứng bệnh. Sai lầm nhận biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này khỏi bệnh về sau, vóc dáng còn nhảy lên một tiết, so một chút so niên kỳ của hắn lớn hài tử cũng cao hơn, so với một chút võ tướng thế gia xuất thân hài tử đều khỏe mạnh, đều nói trong quân 7 thước nam nhi tốt, có thể đứa nhỏ này về sau lớn lên sợ là không ngừng 7 thước. Nói lời này chính là cái binh gia lão nhân, tựa hồ có chút ao ước. Mà Uyên cũng có thể thường xuyên tiến vào nơi này. Cũng biết đứa nhỏ này mặc dù nhìn qua rất lão thành, nhưng là đây chỉ là tại Gia Cát Gia bên trong bị bức bách đi ra, hắn có một lần đẩy cửa ra, nhìn thấy mới 4 tuổi nhiều Gia Cát Lượng nằm tại trúc trên ghế, chỉ là mặc áo trong, chỉ là lộ ra tròn vo bụng nhỏ, ánh nắng phơi tiến đến, lười biếng híp mắt ngủ chưa. Hai cái hồ điệp bay múa, cũng không sợ, liền trực tiếp rơi vào hắn trên chóp mũi. Một màn này nhìn qua rất yên tĩnh. A Uyên nghĩ, nhịn không được thuận tay tại hài tử trên bụng vỗ xuống, đem hắn trực tiếp làm tỉnh lại. Hai cái hồ điệp cũng liền bị quấy nhiễu lấy rời khỏi. Ôm yếu thiếu niên đạo nhân giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh, ngữ khí thanh đạm. Cái này đều giờ nào, hôm nay lại ngủ lâu như vậy. Hài tử vừa thẹn lại giận, tức giận đến cắn răng, suýt nữa liền muốn nhào lên cắn Uyên bả vai, hắn cũng dạng này làm Uyên hôm nay trên bờ vai liền phủ lên một cái linh vật 4 phía đi lại, nếu như nói còn là trước kia, khẳng định phải bị trách cứ, nhưng là bây giờ mạch này cơ bản không có bao nhiêu người quản, cũng liền tùy ý, trừ bỏ đến an dưỡng thân thể, càng nhiều thời điểm cái này ra cắt ra hài tử đều là từ Uyên bồi tiếp. Tính tình trẻ con, hắn biết quấn lấy Uyên nói cho hắn chút phía ngoài cố sự. Thế là tại mấy năm này bên trong, cái này Lang Gia danh môn vọng tộc thế gia đời sau hài tử, biết ngồi trên băng ghế đá, hai chân cũng không có cách nào sát bên mặt đất, lay động một cái, bàn tay nâng gương mặt. Nghe Du Tẩu qua loạn thế, đã từng là tầng dưới chót nhất nhân dân không cam lòng nhất tức giận nhất giống giận thiếu niên đạo nhân, nghe cuối cùng này lửa, giảng thuật những cái kia sự tình của quá khứ. Từ 3 tuổi bắt đầu, nhìn thấy cửa son rượu thịt biết dân sinh gian khổ. Tận mắt nhìn thấy chính tai chỗ nghe tại hài tử đáy lòng tạo thành tương phản to lớn cùng trùng kích. Hắn nguyên bản bị người nhà mong đợi chính mình cũng trong lòng hướng tới tổ tiên gia Cát Phong, trở thành đại hán triều nhất phẩm đại quan. Sau đó lại có một ngày nói cho Uyên, mục tiêu của hắn biến thành quan trọng, muốn cải cách quốc gia, để thiên hạ giàu có, để Uyên nói tới hình ảnh cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện, đã không còn nạn đói, đã không còn sống không nổi nhân dân, lúc ấy hắn nói rất chân thành, ngữ khí non nớt mà sục sôi, Uyên cơ hồ coi là đây là sự thực. Ngày thứ 2 Uyên nhìn thấy 5 tuổi hài tử theo đuổi hồ điệp cười đến vui vẻ. Cuối cùng vẫn là hài tử. Thiếu niên đạo nhân tự giễu cười một tiếng, thu tầm mắt lại, nhìn xem Dương Liễu quyến luyến có chút thất thần. Hải tử quay đầu hỏi hắn nói, Uyên đại phu ngươi thấy thế nào đến nghiêm túc như vậy? Trước kia chưa từng gặp qua sao? Uyên ừ một tiếng, nói, bởi vì cây liễu mầm cùng vỏ cây cùng cây du lá cây đồng dạng, đều có thể ăn, cho nên rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua, một lúc sau, cây liễu cũng liền chết rồi, không nhìn thấy loại này cảnh sắc. Uyên đại phu ngươi gặp qua? Hải tử nhìn xem hắn, vỗ vỗ eo của hắn, an ủi hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, ta về sau đâu, nhất định sẽ không lại để chuyện như vậy xuất hiện, nhất định có thể ăn no. Liền xem như ăn không đủ no, nhưng là tất cả mọi người ăn ít một điểm, liền đều có thể sống sót. Hắn nhìn thấy thiếu niên đạo nhân vẫn là không có nói chuyện, nhảy dựng lên, mấy cái lẻn đến Uyên trên bờ vai. Đi chơi diều, Uyên ngươi luôn luôn cao mày, ngươi mới lớn hơn ta mấy tuổi đâu. Chúng ta thật tốt chơi nha. Hắn hào hứng trùng trùng vỗ Uyên bả vai. Cỏ mọc én bay, gió mát trăng sáng, Uyên cũng không cảm thấy đứa bé này sẽ nói thật, chỉ là tùy ý bồi tiếp hắn, thời đại này ăn cơm no là thật quá khó khăn sự tình, mà nạn đói một khi xuất hiện liền sẽ mở rộng. Giống như là đứa bé này nói như vậy, tất cả mọi người ăn ít chút càng là khó, lại có ai có dạng này danh vọng đâu. 15 tuổi thiếu niên đạo nhân, lôi kéo 5 tuổi hài tử. Hoặc là nói, bị lôi kéo đi lên phía trước, đi qua lang gia phố lớn ngõ nhỏ. Phồn hoa, cho dù là hư ảo phồn hoa, đối với cái kia từ nhỏ lên liền trải qua thống khổ thiếu niên đạo nhân đến nói. Cái này cũng đã là cực kỳ khó được kinh lịch, bọn hắn nhìn thấy bày ra hàng hóa, nhìn thấy tơ lụa, nhìn thấy tươi mới nhất hoa quả, nhìn thấy phồn hoa. Hắn không biết, 5 tháng dài dằng dặc trong tương lai, cái này hai mắt sáng tỏ hài tử thật đi quản lý một quốc gia, Giang Nam Ngô chiếm cứ hơn phân nửa thiên hạ Ngụy, thôn Tính Tấn của Cửu Châu, đều có 2 lần bị ghi chép tại chính sử nạn đói tai năm, trên sử sách rơi một chữ đói, rơi vào thời đại này, khả năng chính là không gì có thể ăn, là coi con là thức ăn. Chỉ có cái kia quốc gia kế thừa Đại Hán tên, đồng thời không một lần nạn đói. Dân mặn không oán, mà làm cho đứa bé kia điều dưỡng thân thể. Uyên nhất định phải không ngừng mà nếm thử mới phương thuốc. Nhưng là rất nhiều dược vật tại tiệm thuốc từ bên trong căn bản không có, lại hoặc là giá cả quá đắt. Uyên hỏi qua mấy lần, Gia Cát Gia cũng đi tìm mấy lần đối ứng thuốc thế nhưng là dược tính quá kém, bày ở trước mặt thời điểm thiếu niên đạo nhân kia đều chỉ là lắc đầu, cuối cùng dứt khoát tự mình cõng lấy túi thuốc dẫn theo quốc nhỏ hướng trên núi đi. Cũng may hắn đi theo lão sư Trương Giáp vào Nam Gia Bắc, thân thể suy yếu, cước lực còn linh hoạt. Một tới hai đi cũng tìm được không ít thuốc. Thế nhưng là thân thể của mình từ đầu đến cuối vô pháp bị dưỡng tốt, hắn cũng liền nghĩ thoáng, một ngày này tìm tới một gốc thượng đẳng thuốc tốt, cẩn thận từng ly từng tí thả lại phía sau rổ thuốc bên trong, thiếu niên đạo nhân đột nhiên phát giác được một tia cố ý bị tiết lộ ra khí tức, đầu tiên là trong lòng bối rối phía dưới, sau đó rất nhanh mặt mày bình tĩnh, ngẩng đầu. Nhìn thấy tại cái này một tòa xanh tươi tốt trên dãy núi, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một vị tư thái ung dung, khí chất tôn quý nữ tử, phong thái mờ mịt, thiếu niên đạo nhân lau mồ hôi, đem cốc thuốc treo ở bên hông một bên, chắp tay có chút thi lễ, tiếng nói bình thản, nói. Bần đạo hữu lễ, vị kia ung dung nữ tử từ trên xuống dưới dò xét hắn, trêu ghẹo nói. Rõ ràng trong lòng còn có chút sợ hãi, làm sao còn giả bộ là cái này một bức chấn định bộ dáng đến. Thiếu niên đạo nhân im lặng không đáp. Hắn đứng ở chỗ này, nhưng không có ai sẽ tại vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn đứng ở phía sau a, nữ tử chỉ một ngón tay, bên cạnh liền xuất hiện đình đài cùng bàn đá, nàng mời thiếu niên đạo nhân ngồi xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại gặp mặt, trong lòng ta một mực có một chuyện rất hiếu kỳ, cho nên mới hỏi một chút. Uyên không biết người này nói tới, lại, là có ý gì, nữ tử cũng không chỉ ra, chỉ là cười hỏi. ta nhìn thân thể ngươi suy yếu, hẳn là trời sinh hao tổn, căn cơ vỡ vụn, cuối cùng cả đời đều không thể tại trên tu hành trèo chống đỡ đỉnh núi cao, càng sẽ bị ốm đau quấn thân, vô pháp khỏi hẳn, đúng không? Uyên nói, đạo hữu nhãn lực rất tốt, cần gì phải muốn hỏi. Nữ tử lắc đầu chỉ là ngậm lấy một vòng ý cười, nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, thanh âm của nàng dừng một chút hỏi. Tướng quân, ngươi có thể từng hối hận, cách chương.